vỗ tay cười rồi cái nói lạ thai tâm hồn tâm nguyện vô lượng diệu nghĩa chỉ trên đầu một mãi lông, tức là một mãi lông cũng từ thể chân như mà hưởng, thì tâm hồn diệu lệ nghĩa cũng là từ thể chân như mà có, vô lượng tâm nguyện cũng từ thể chân như mà đó. Cho nên ngộ được cái thể chân như rồi thì thấy tất cả đều từ đó lên xuất. Thì như vậy tất cả công đức đều từ nơi trong cái thể tấm không nguyên thức hết. Cứ theo đây thì công đức không từ ngoài đó mà nó vốn tự đầy đủ đến tứ tổ bảo ngài Lại Dung, tức là ngài Pháp Dung đó. Bảo ngài Lại Dung thiền sư rằng còn trăm ngàn pháp môn chỉ đồng về trong gan tất, công đức như hà sa gồm lại nơi nguồn tâm, tất cả môn giới định huệ thần thông biến hóa đoạn tự đủ chẳng lìa tâm ông. Thì như vậy ngay nơi trong tâm nó có đủ tất cả thần thông biến hóa đầy đủ muôn ngàn công đức. Chứ theo lời tổ sư, vô tâm công đức rất nhiều, chỉ có người thích công đức như tự tướng nên công đức vô tâm họ không tự tin. Thì cái chỗ này nếu mình nhớ lại lời tổ Bồ Đề Đạt Ma nói với vua, thì văn đế khởi lương quả đế, hạnh lương quả đế thì cũng đọc ý này phải không? Ông lương quả đế cất bao nhiêu ngôi chùa, độ bao nhiêu người xuất gia, rồi in kinh in sách, làm phước làm đức rất nhiều. Mà hỏi tổ chứ có công đức gì không? Tổ nói sao? Thì như vậy tổ nói rằng đó không có công đức, thì đó chỉ là một chút báo hữu vi rồi ở trong cái kinh Việt, chứ không phải là công đức. Thành ra công đức là chỉ cho tự tánh mà khởi thì đó mới thực là công đức. Còn bao nhiêu cái phước ở bên ngoài chỉ là phước hữu vi rồi có ngày mình hưởng nó sẽ hết chứ không còn nữa. Cho nên biết rõ như vậy, cái việc làm mà vô tâm thì cái đó mới thực là chân công đức. Còn làm mà còn hữu tâm thì công đức là hữu vi thì tự nhiên sớm chiều nó phải mất. Tiếp 13 kinh nghiệm chân tâm. Đây là nói về kinh nghiệm chân tâm. Nhiều khi mình tu mà không có cái kinh nghiệm này cho nên quá chót, quá chót là nghe nó hiểu rồi tưởng như mình đã được rồi, cái đời người rồi cái đời ngao du tự tại làm ít làm gì làm, thì cái đó rồi tới ngày nào mà nó bị ngã nghiệp ra thì chừng đó hối hận không kịp. Cho nên mình phải kinh nghiệm khi mà mình đã hiểu, đã nhận được chân tâm rồi mình tu, mình kinh nghiệm cho nó đã thực là được hay chưa được. Chừng nào mà thấy nó thực được lúc đó mới là tự tại. Đây hỏi chân tâm hiện tiền, thế nào biết chân tâm được thành phục vô ngại? Đáp: người học đạo khi đã được chân tâm hiện tiền, hiện tiền tức là khi mình đi đứng nằm ngồi mình đã biết được cái thể trên mình không mất, nhưng tập khí chưa trừ, tức là những cái thói quen tham sân si cái thở quá khứ bây giờ dẹp chưa hết, nếu gặp cảnh quen thuộc có lúc thất nghiệp. Tức là gặp cảnh quen thuộc, ví dụ như gặp cái cảnh mà mình mất yêu thì có lúc nó quên mất, hoặc là gặp cái cảnh mà mình không thích mà nó cứ nó tới mình cũng nổi giận mình bực quá cái nó cũng mất. Thì như vậy tức là gặp cảnh quen thuộc mình liền thất nghiệp. Như sân trâu tuy điều của nó, tức là nắm vàng để cởi nó, dắt nó, dẫn dắt nó đến cái chỗ như ý rồi, tức là dẫn đâu nó đi đó, nó không có còn dùng vàng nẻ mà còn chẳng dám buông vàng và roi. Nó tư dẫn đi được chứ mà cũng cần nắm cái vàng đó, cầm roi hờ đó, không khi nào mà nó tới chướng á thì chẳng roi một bước nó, chẳng vàng mà kềm nó. đợi đến tâm nó điều phục, bước đi ổn thỏa, dù chạy vào lúa mạ cũng không hại đến lúa mạ, lúc ấy mới dám buông tay. Nghĩa là dầu có lỡ bước vào trong lúa trong mạ cũng không dám ăn hết, thì lúc đó không có dám buông tay. Chứ còn nếu mà thở cái là nó bước bậy, nó chạy kiếm cái này kia nó ăn đó, thì cái đó mình chưa buông được. Đến lúc này chú Mục Đồng không còn dùng dòm và coi nữa, tự nhiên đâu không hại đến lúa mạ. Khi mà nó thiệt là thuần thục rồi thì lúc đó nó mới không có hại tới lúa mạ. Còn nó chưa thuần thục lúc nào cũng cầm dòm cầm roi. Trong đây có ai buông dòm buông roi được chưa? Hay là dòm thì dòm một tao thấy sợ còn ít, phải làm hai ba tao rồi dòm thì biết rồi thì lấy được như cháu mà không thể đó. Cho nên lần tu thì mình phải khéo mà biết mình, chứ đừng có vội vã, đừng có gấp rút. Mình phải khéo biết cho thiệt kỹ. Như đạo nhân sau khi nhận được chân tâm đó, như nghe rồi mình thể hội được, biết mình có chân tâm, nhận vậy mình tu được. Trước lại phải dựng công bảo dưỡng, chứ bảo dưỡng tức là tu, tức là nhất vọng, là cái phương pháp bảo dưỡng chân tâm đó. Chứ là không phải có cái bảo dưỡng nào khác. Ở chỗ khác thì dùng cái danh từ sao? Rồi, nói là tưởng dưỡng thánh thai, thì ở đây gọi là bảo dưỡng. Vì nó là muốn cho cái chân tâm nó được hiển lộ đầy đủ trọn vẹn, thì chúng ta phải chặn đứng hết bao nhiêu cái vọng tưởng. Vọng tưởng không còn nữa thì gọi đó là bảo dưỡng chân tâm hay là bảo dưỡng thánh thai. Thì cái đó thì nó hơi xa xa. Thì cái đây là dùng để mà chặn cái giả thì cái chân hiện, mà cái giả khi mà nó hết thì cái chân nó tròn đầy, tưởng như mặt trăng mà bị mây che. Thì nếu mà mình làm sao mà mây nó tan từ từ từ thì thấy mặt trăng phát mặt tắt, mây càng tan thì trăng tàn hiện. Còn nếu mà mây nó không tan thì trăng nó bị phức. Thì đây cũng vậy, đến khi có lực dụng lớn, lực dụng tới gần cái sức mạnh mà có chỗ khác gọi là đạo lực đó, mới có thể lợi sanh. Khi nào mình có cái đạo lực mạnh đó, thì lúc đó mình mới có thể lợi sanh được. Nếu muốn kinh nghiệm chân tâm này thì trước đem những cảnh mà bình thường mình yêu thích luôn tưởng ở trước mặt, nếu nương theo cảnh đó khởi tâm yêu ghét thì tâm đạo chưa thuần thục. Đây là dùng các phương tiện đầu để mà thiết ngược. Ví dụ như mình bây giờ tâm bình thường không có động, không có vọng tâm, không có động vọng tưởng gì hết, mình coi nó lặng lẽ mình quá, coi như mình được rồi. Nhưng mà pha để thí nghiệm đã, tự giờ mình có ý tưởng, ví dụ như hàng ngày mình thích những cái vỏ bạc, hay là mình thích những cái tiền của, hay là mình thích những cái gì đó. Bây giờ mình tưởng tượng cái đó nó hiện có trước mắt, rồi thử coi mình có tâm nó làm sao. Nếu mình tưởng nó hiện trước mắt là tâm mình vẫn như không có, không có ham, không có buồn, không có giận gì hết, thì đó khá rồi đó. Đó là cái giai đoạn mình tưởng để thử coi nó ra sao, chứ còn chưa phải cho nó đụng chạm sự thật. Đó mới là tưởng thôi à. Rồi tới cái giai đoạn mình chết, nếu nó không sợ yêu, không sợ ghét gì hết, tâm nó thấy nó bình thường thì thấy như vậy là được thuần thục. Tuy nhiên được thuần thục như vậy mà còn chưa phải tự nhiên, chẳng sợ yêu ghét, tuy vậy đó là thấy thuần thục rồi, mà chưa phải hoàn toàn không sợ yêu ghét. Lại phải kinh nghiệm một lần nữa, tức là thí nghiệm lần nữa để cho biết. Như khi gặp cảnh yêu ghét, hồi nãy là mình mới tưởng, mình ngồi mình tưởng ra, thành cái tưởng là tự mình tạo ra để thủy cho lòng mình. Rồi bây giờ mình đụng hẳn cái cảnh, đụng hẳn cái cảnh, lúc ấy khởi tâm yêu ghét và khiến phủ cảnh yêu ghét ấy. Nếu tâm chẳng khởi là tâm vô ngại đó. Nếu mà khi đó mà mình khởi tâm yêu ghét và phủ cảnh thì đó viết là chưa xong. Còn nếu lúc đó mình tự tại vô ngại thì viết đó là đã xong. Thì như sâu trắng nằm sờ sờ chẳng tổn hại lúa mạ, thì đó là vẽ hình sâu trắng. Mà chính cái việc này cho nên Tổ Huệ Xã ngài tu tới già khú rồi, và ngài lại lúc đó ngài lại đi tới quán rượu, ngài lại vô trong nhà hát. Có nhiều người nói hòa thượng sao mà lại tới chỗ này, thì ngài mới nói ta thí nghiệm tâm ta có can như vậy của ngươi. Như vậy đó, đó là cái trường hợp ngài gặp cảnh để thí nghiệm tâm mình. Chứ còn mình thì mình tưởng nó đã quấy rồi, đừng nói là tới gặp cảnh. Cho nên mình biết cái người chưa người ta kinh nghiệm thực để người ta thấy tâm người ta. Rồi bây giờ có nhiều người họ chưa tu gì hết mà họ cũng đi tới nhà hát hay là quán rượu, họ cũng nói kiểu đó thì tất nhiên là vậy. Nghĩa là khi người ta đã thuần thục rồi nó mới kinh nghiệm, tới đó để thí nghiệm. Còn mình chưa có ra gì hết trơn, nó còn nhiễm đầy hết rồi tới đó, thì tới đó để mình mắc kẹt chứ tới gì đâu. Đó là để thấy rõ cái ý nghĩa của người chưa đã làm. Đây mới nói chưa có vị mắng Phật mạ tổ ấy là cùng tâm này thương ưng. Tức là tâm ta đã thuần thục, cho nên nói cái gì người ta nói tuy là nói coi như là lỗ mãn, coi như là tội lỗi, mà sự thật là nói với cái vô tâm, cho nên nó không có phải tội lỗi. Nay thấy có người mới vào tâm môn này chưa biết đạo gần hay xa, liền học mắng Phật mạ tổ, thành tính ra là quá trốn vậy. Tính vậy quá trốn, chưa có đi tới nơi đi trốn gì hết mà vội vàng. Đó, cái đó là cái chỗ mà chúng ta thấy cần phải chú ý. Cho nên mình tu khi nào mà mình rất là yếu thì phải khép trong khuôn khổ. Nào là có cái chuồng cho chắc, hàng sau mình nó còn hung dữ quá, có chuồng cho chắc, rồi có cái sợi dây nghiệp cho chắc, rồi có cả roi lên mây 5-7 cái đó, để mà thở cái là quýt, thở cái là quýt. Thì như vậy cho nó không thẳng là thuần rồi thì nó dẫn nó ra ngoài, dẫn ra ngoài rồi từ từ rồi mới buông vàng bỏ roi. Chừng nào thiệt là thuần thục rồi chừng đó mới ngồi thổi sáo chơi, phải không? Còn nếu mà mình còn chưa ra gì hết mà vội thổi sáo thì chắc là nó lồng lộn chạy chừng đó mà nóng cổ là không được, rồi chỉ có la ới ới mà chịu rồi chứ không làm gì đó. Những người bây giờ phần nhiều chưa có hiểu kỹ, cho nên rồi khi mà buông nó chạy quá sức rồi chị không nổi, rồi lúc đó liền đầu hàng luôn. Tiếp thầy có những người tập kỹ một lần quá mặt căng thuần thục thì lâu ngày thuần thục cứ ngày ít cái bằng mỗi ngày nó càng thêm tăng tí, cũng như người ta nhẹ thì trị 10 ngày nó hết, người nặng thì trị 15 ngày, 20 ngày rồi cũng hết, còn nếu xa nữa thì 100 ngày cũng hết, chứ có gì đâu. Đừng lo, chỉ cái sợ không trị. Còn thấy cái tập khí nó trở thành cái gì tự nhiên. Như hôm trước có bữa đang ăn cơm mà mình thấy thích thường. Bên kia thầy Việt Nam, bên đây thầy nhưng mà ăn cũng gần xong rồi, tính không ăn nữa. Thầy Thiện Năng đưa thêm những bánh gì đó thì là như vậy. Hôm nay cái miệng thì nói không ăn, rồi cái tay đưa, cái đầu lắc vào tay đưa, đầu ai cũng thích cười. Thì nó là bộ khi nó nhưng mà tưởng chưa nó đọc khí nó còn nhớ. thì mình bây giờ như vậy cho nên mới kinh nghiệm. Nếu vậy thì biết còn tạo kiến còn như vậy nó tổ kỹ bảo có nhiều khi mình tưởng như mình rồi, mình cần phải thí nghiệm một cái bằng cái tưởng tượng, là cái đó nó không có hình tướng, tưởng tượng mà thử cho nó yên hay không, yên rồi cái đúng cảm thiệt, đúng cảm thiệt mà vẫn tự tại thì đó gọi là tổng quán hết, chừng đó mới thực tin mình. Mười bốn, chân tâm vô tri, tâm cũng đây để thấy rõ cái chân tâm, cái vọng tâm. Chân tâm là vô tri, hỏi chân tâm cùng vọng tâm khi đối cảnh là sao phân biệt chân vọng. Đây là cái khó nhất, khi đối cảnh không biết cái nào chân, cái nào là vọng. Mấy cái này là mấy cái mà chúng ta phải là theo dõi cho việc là gần, việc là chỉ. Đây giải thích đáp vọng tâm đối cảnh có biết, nhưng mà biết nơi cảnh thuận nghịch rồi khởi tâm tham sân, lại ở trong đó chứa cảnh rồi khởi tâm si. Nơi cảnh khởi ba độc tham sân si đủ rõ là vọng tâm. Đó là vọng tâm đối cảnh có biết, mà biết theo cái chiều phân biệt thuận nghịch, tốt xấu, có không, phải quấy nhân dân, biết mà biết chọn lựa phân chia đó, thì cả đó đều là vọng. Bởi biết có tốt có xấu cho nên nó có tham có sân, rồi cho cảnh nó là thiệt, gọi là chứa tức là cho cảnh nó là thiệt, khởi tâm si. Thấy cảnh đó là cho tốt xấu thì có tham sân, rồi cho nó là thiệt thì có si. Vì vậy mà cái đó đều thuộc về vọng hết. Tổ sư nói nghịch thuận tranh nhau là tâm bệnh, tức là ở trong chính tâm mình. Đó là khi mình còn thấy có thuận, thấy có nghịch đối đãi thì lúc đó đều là tâm bệnh. Tâm bệnh đó là vọng tâm. Cho nên đối với cảnh chẳng hay chẳng phải đều là vọng tâm cả. Phải hay chẳng phải đều là vọng tâm cả. Thành ra chỗ chữ phải này phải có một cái phẩy nữa ha, thì dễ cho người đọc một chút. Cho nên đối với cảnh phải hay chẳng phải à, tức là thấy có phải hay là thấy có cái chẳng phải đều là vọng tâm. Còn chân tâm thì sao? Chân tâm không biết mà biết thường hằng, tròn chiếu nên khác với cây cỏ. Vì vậy cho nên họ nói chân tâm là vô tri. Vô tri sẽ cho làm đồng với cây cỏ, chứ này vô tri mà nó là thường tri à, cho nên nó không đồng với cây cỏ. Chẳng sanh yêu ghét nên khác với vọng tâm, tức đối cảnh rỗng sáng, chẳng yêu chẳng ghét chẳng biết mà biết, ấy là chân tâm. Chẳng biết cái gì mà biết, mà biết cái gì. Chẳng biết tốt, chẳng biết xấu, chẳng biết có, chẳng biết không, chẳng biết hơn, chẳng biết kém, vân vân. Tức là không có cái biết đối đãi, mà thấy cái gì nó cũng thấy, biết cái gì nó cũng biết. Đó, thì như vậy đó là chân. Ví dụ như bây giờ tôi ví dụ một cái cho dễ hiểu. Như đây cái chuông, đây cái tách. Tôi ngồi tôi nhìn ra cái chuông, cái tách, tôi xăm soi, à cái tách nó có cái bông đẹp quá, cái màu me này đẹp, chuông này sao mà nó cũ quá, xấu. Thì như vậy cái biết của tôi đó là sao? là vọng. Còn tôi thấy cái chuông, thấy cái tâm, thấy thì thấy mà thấy dính dính, không có nghĩ hơn cái đẹp xấu gì hết. Thì như vậy cái biết đó là cái gì? Không phải chơi. Thì như vậy thì thấy rõ là cũng cái biết. Có nhiều người nói đây mình nhìn ra biết luôn, biết ra cái tắt thì cái đó cũng giận rồi, thì cái đó không quá đáng. Mà nhiều người hay lầm cái chỗ đó, nghĩa là cái gì nghe nó chân tâm và vô tri đó. Rồi nói như vậy là không biết, nhìn cái gì cũng không biết hết, nó chân tâm. Còn nhìn mà còn biết thì e là giọng. Không phải chân tâm vô tri mà tri, vô tri như bất tri, vô tri mà tri đó, vô tri như tri. Chẳng biết, không biết mà biết, chứ không phải không biết mà không biết cái cây cỏ. Nghĩa là tôi biết cái tóc, tôi biết cái chuông, nhưng mà tôi biết qua cái biết thường, không có phân biệt. Ví dụ như tôi biết cũng cái tóc cái chuông mà tôi nói tốt xấu, nhưng mà tôi biết cái tóc này dùng để uống nước, cái chuông này dùng để mà mình lắc để cho người nghe đứng dậy chắc tay vân vân. Thì như vậy cái đó là biết gì? Trên là giọng, đó là giọng. Tuy không có phân biệt hình sắc mà còn nghĩ tới công dụng, mà nghĩ tới công dụng cũng là giọng đó. Còn tôi biết là biết, là không nghĩ tới hình sắc, không nghĩ công dụng, không nghĩ gì hết, không nghĩ gì cái gì về cái chuông, về cái tách, chỉ thấy tách, thấy chuông mà thấy thì biết thôi, mà không nghĩ về công dụng, không nghĩ về đẻ xấu vân vân. Cái đó đó kéo giãn cách cái đó một chút. Thành ra như vậy mà nói rằng tôi biết cái tách, tôi biết cái chuông là giọng thì cũng quan cho tôi chứ. Trừ khi tôi biết cái tách và cái chuông bằng cách phân biệt cái tách đẹp, cái chuông xấu. Cái tách thì nó bằng đất, nó rớt cái bể, cái chuông bằng đồng rớt cái bể, nhưng dân đã biết đó là biết giọng. Còn tôi biết mà tôi không có phân biệt gì hết, mà nói cái giọng là quan, phải không? Cho nên kéo ở trong cái đó, nó khê đi một tí là đã cạch rồi, khê một tí xíu thôi đã lệch. Cho nên nó thường hiện tiền mà mình không biết dùng nó thì mình bị lắm, mình cứ bị cái giọng nó che hoài lắm. Còn nếu mình biết dùng nó thì nó không có. Vì vậy cho nên thánh nhân cũng biết ăn, biết nói, biết uống, biết đi, biết làm công việc mà vẫn là thánh. Còn mình biết cái mình thành phàm, đó là tại vậy. Chứ đâu phải nó thánh nhân rồi không biết, nó tới chân tâm rồi không biết gì hết. Nếu không biết gì hết đã thành cây cỏ rồi, thân nhận ra chân giọng và cái thịt khó tế nhị. Cho nên nói này, sai chi hào ly, cách chi thiên lý đó. Nên sai một hào ly là cách tới trời đất rồi. Chứ đừng có nói là gần hay là xa gì hết. Mình nhìn hai cái đó, cũng nhìn hai cái đó, cũng biết hai cái đó, mà cái biết của chân, cái biết của vọng. Mà nếu mà cho nên là khéo một chút là đi đâu mình cũng thấy mình sống với diệu dụng của chân tâm. Mà không khéo một chút thì đi đâu mình cũng thấy mình sống với trọng tâm hết. Cho nên có nhiều chỗ khi mình muốn bỏ vọng thì mình bỏ luôn cả cái chân. Vì thế cái phân biệt, cái biết đó. Rồi cái chân nó cũng biết đó, mình bỏ luôn. Rồi khi mà nói Muốn thì cầm luôn, ôm luôn cả cái giọng. Chúng người đãi vàng, khi mà thấy vàng nó có ở trong lãnh trong đất, muốn bỏ đất đổ thì đổ luôn cái vàng. Rồi khi mà mình thấy đãi một thúng một rổ đất lên, có một chiếc vàng đó, muốn lấy vàng ôm luôn cái đất. Đó là cái không khéo lọc lửa, không khéo nhận xét. Chứ mình khéo nhận xét thì ngay nơi đó mà biết đâu đất là vọng. Biết như vậy thì người đó dễ. Trong Tiểu Luận nói thánh tâm ấy chẳng có, tức là không tướng, bởi vì không hình tướng cho nên người ta nói là chẳng có. Cần dùng nên chẳng thể là không. Nếu cần dùng gì nó cũng hiện được hết, cho nên không thể nói là không. Không có là gì, cái tánh của nó là vô tướng, nó không có hình tướng, tướng cho nên nó chẳng có. Vì cần ứng dụng ra cái gì cũng thấy, cũng biết, cho nên nó cái dụng nó thì cần dùng đâu cũng được hết. Ví dụ như ứng đã mắt thì nhìn thấy sự vật, thì như vậy đâu có nói nó là không. Nhưng mà hỏi chứ nó nằm ở chỗ nào, hình dáng là sao, thì dự thua. Không có nói hình dáng là sao, không nói nó nằm ở chỗ nào được hết. Thì như vậy cho nên nói chẳng có. Chẳng có gì nó không tướng. Nhưng mà ứng ra sự vật, ứng ra tai thì nghe, ứng ra mắt thì thấy. Đó. Nếu mà mình đừng có cho cái chú giọng chen vô nữa, thì tai cũng vẫn nghe, mắt cũng vẫn thấy, đâu phải là không. Cho đến chẳng có nên biết mà không biết. Bởi vì biết mà không biết, biết mà không biết tức là nó biết với cái không phân biệt, cho nên nó biết mà không biết. Đó là thứ gì mặt chẳng có. Chẳng không nên không biết mà biết, không biết mà biết cho nên nói là chẳng không. Vì thế nên không biết tức biết, không nói khác với tâm của thánh nhân vậy. Tức là cái tâm thánh nhân cũng rộng ra, không có phân biệt mà vẫn thường liễu tri. Thì tâm của Phật phu mình cũng vậy, không có khác. Mà tại vì mình không nhận ra nó, rồi mình trở thành ra tưởng như là khác đi, thì sự thật không có khác. Lại vọng tâm nơi hữu thì trước hữu, nơi vô trước vô, thường ở hai bên, chẳng biết trung đạo. Nghĩa là gặp bên nào chấp bên ấy, thường luôn luôn ở hai bên chứ không có giữ trung đạo. Cho nên nhiều khi quý vị thấy nói rằng khi mà mình ngộ được rồi không có thấy nam thấy nữ, là vì tất cả người mình đều không thể phân biệt. Thấy người là người thì cái đó là trên, thấy người phân biệt đây là nam kia là nữ, đó là tốt kia là xấu, nhân dân thì đó là bọn đó. Cái lỗi là lỗi tại cái phân biệt đó. Vĩnh gia nói: bỏ vọng tâm giữ chân lý, tâm lấy bỏ thành xảo ngụy. Nghĩa là nếu mình bỏ cái vọng tâm, mình giữ chân lý, tức là bỏ cái này cầu kia, tức là hai bên, thì còn có tâm lấy và tâm bỏ, thì như vậy đã trở thành xảo ngụy. Xảo ngụy tức là giả dối rồi. Người học chẳng rõ dụng tu hành, chúng ta tu mà không rõ cái đó để mà bỏ cái vọng, đừng theo. Lâu thành nhận vật lấy làm con, cứ mà sống như cái bỏ cái này tiền cái kia đó, thì cái đó đó là vật đó. Mà mình không hiểu thì mình nhận nó làm con, thì hết tất cả sự tản theo đó mà tiêu. Nếu là chân tâm thì dù ở trong hữu vô mà không rơi vào hữu vô, thường ở trung đạo. Thành đó chỉ trung đạo này nó khó làm sao. Người ta cứ tưởng bên này có bên này không, trung đạo ở giữa, phải không? Nhưng mà không phải. Trong cái có này không chắc có, trong không không chắc không, đó là trung đạo chứ không phải ở giữa này. Còn người phàm phu thì cái có thì chắc có, cái không thì chắc không, cho nên mắc kẹt hai bên. Còn người mà đối với cái chân tâm thì không có phân biệt, cho nên có cũng không chấp mà không cũng không chấp, thì đó gọi là trung đạo. Ngay cái có mà không chấp có, cái không mà không chấp không, bởi vì không khởi suy nghĩ mình nói có hay không cái gì, cho nên thấy mà vẫn như không này cũng biết là không, có đây cũng biết là có, nhưng mà tâm cứ như thì tự nhiên là trung đạo. Còn mình nói tại đây là cái có mà cái này là cái không thiệt, mà không là không có hình tướng, có là có hình tướng, nhân dân mình phân biệt như vậy thì thành ra hai bên. Đó là cái khó. Cho nên cái học của thế gian càng học mình càng mắc kẹt, mắc kẹt trong cái mà phân chia tỉ mỉ, mà càng phân chia tinh tế rồi nó mình càng chìm trong cái chỗ mất cái đạo nhất chung của thánh hiền. Nhất chung đó gọi là thánh. mất cái cung đạo đó. Vì vậy cho nên đây rất là đơn giản, chân tâm là không có giãn cảnh, không có phân biệt. Biết mà không giãn cảnh, không phân biệt. Còn vọng tâm biết mở cái phân biệt, cái giãn cảnh theo hai bên. Tổ sư nói chẳng đuổi hữu duyên, chẳng trụ không nhẫn, một giống thường hàng bỗng nhiên tự hết. Tức là không có theo cái có mà cũng không trụ cái không, chỉ có một cái tâm bình thản, nhất chủng bình hoài đó, chỉ một tâm bình thản thì tự nhiên nó được là hết sạch. Tiểu luận nói thánh nhân làm việc có mà chẳng có, ở trong không mà chẳng không. Tuy không thủ hữu vô mà chẳng xả hữu vô, hòa mình trong trầm lao, dạo khắp ngũ thú, lặng lẽ mà đi, rõ ràng mà đến, nhạt nhẽo không làm mà không gì chẳng làm đó. Thành ra mình thấy những cái câu này nó thật là hay. Thánh nhân làm việc có mà chẳng có, có mà không chấp, thì có cũng như không có, ở trong không mà chẳng không, không cũng không chấp không, thì đâu có cái gì mà nó không được. Tuy không thủ hữu vô mà chẳng xả hữu vô, nghĩa là mình không thủ thì xả, tức là không chấp thì bỏ. Còn ở đây không chấp mà cũng không bỏ, tâm nó như như thì nói gì được chấp là bỏ, phải không? Còn mình nói cái này xấu, chấp cái này là bệnh, bỏ đi thì hết bệnh. Thành ra mình có nghĩ tới cái chấp, nghĩ tới cái bỏ, thì đó là các hai bên. Các ngài hòa mình trong trần lao, tức là lăn lộn trong ngũ thú, lặng lẽ mà đi. Lặng lẽ mà đi tức là tâm như như lăn lộn trong ngũ thú, mà tâm lúc nào cũng như như, gọi là lặng lẽ. Rõ ràng mà đến tức là như như mà vẫn linh chi, sáng suốt, đó gọi là rõ ràng. Nhạt nhẽo không làm tức là coi như không làm cái gì hết, vì tâm nó như như, đâu có cái gì mà gọi là có những cái mà ham hố hay là thích thú, nhưng mà ứng dụng vô cùng. Cho nên không làm mà không gì chẳng làm, tâm lặng lẽ ứng dụng vô cùng, thành ra coi như không làm mà không gì chẳng làm, vô vi vô bất vi. Đây là nói bậc thánh nhân duỗi tay vì người đi khắp ngũ thú để tiếp dẫn giáo hóa chúng sanh, đi tới lui mà không ở trong tướng tới lui, vọng tâm chẳng phải thế. Cho nên trên tâm vọng tâm không đồng, lại trên tâm là tâm bình thường, vọng tâm là tâm bất bình thường. Thường thường người xưa nói bình thường tâm thị đạo đó, tâm bình thường là đạo. Khi nói tới tâm bình thường tức là gì? Tức là nói tới cái tâm chân. Còn bất bình thường tức là nói tới không vọng. Nhân nó bình thường, bất bình thường, liền có câu hỏi sao gọi là tâm bình thường. Đáp: mọi người đều có đủ một điểm linh minh tạm nhiên như không. Linh minh tức là nó sáng sủa, tạm nhiên tức là lặng lẽ, không có hình tướng, giống như không, biến khắp mọi nơi, nó đầy khắp hết. Đối với việc thế tục tạm gọi là lý tánh, đối với vọng thức quyền gọi là chân tâm. Thành nó nói là chân tâm gọi lý tánh, đó là chỉ đối với thế tục và đối với vọng thức mà nói thôi, chứ cái đó thì nó không có, không có tên, không có họ. Mà vì đối với cái thế tục thì nó là lý tánh, còn đối với vọng thức nó tạm nói là chân tâm. Không một mãi mai phân biệt, gặp duyên chẳng lầm, không một niệm lấy bỏ, chạm vật đều khắp, chẳng theo cảnh dời đổi. Nó cứ như như thấy gì cũng biết hết, mà không có phân biệt, không có dính, không mắc cái gì hết. thì như vậy thì nó không có bị dời đổi cái gì hết. Giả sử theo dòng dược diệu chẳng lìa hiện tại lặng yên, còn tiền tức chiếc anh chưa thấy. Thì nó cứ lặng lẽ như như mà đối chiếu, thấy cảnh biết người mà vẫn yên tĩnh. Đó thì đó là trên. Còn mình khởi nghĩ tiền cái trên đó thì biết mình chưa thấy rồi đó. Đấy tức là trên tâm. Thì như vậy trên tâm là cái không thủ, không xả, không có phân biệt, cho nên gọi là tâm bình thường. Hỏi sao gọi là tâm mức bình thường? Đáp: cảnh có phàm thánh, nhiễm tịnh, đoạn thường, trí sự, tâm diệt, cứ lai, ảo trú, thiện ác, nhân quả. Đó là đối, có cái đối đãi nhìn bằng đối đãi phàm thánh, nhiễm tịnh, đoạn thường, nhân dân, thì những cái nhìn đó đều là cái bất bình thường hết. Nếu nhỏ nhặt mà kể ác có ngàn sai muôn khác, đó là quá nhiều những cái đối đãi như vậy. Nay nêu ra 10 đôi đều gọi là cảnh bất bình thường, tức là còn thấy có hai là bất bình thường. Nói tóm lại, còn thấy có hai tức là thấy pháp này đối pháp kia đều là bất bình thường hết. Tâm theo cảnh bất bình thường này mà sinh, tức là phân biệt đây là nhiễm, kia là tịnh, đó là theo cái bất bình thường mà sinh. Theo cảnh bất bình thường này mà diệt. Tâm cảnh bất bình thường đối với bình thường chân tâm ở trước nên gọi là bất bình thường vọng tâm. Ở trước bình thường là chân tâm, thì ở đây bất bình thường gọi là vọng tâm. Chân tâm vốn đủ, chẳng theo cảnh bất bình thường mà khởi các sự sai biệt, cho nên gọi là bình thường chân tâm. Thì như vậy chúng ta nhớ rõ là khi nào mà mình nhìn với con mắt đối đãi với cái phân biệt có không phải quấy, thì lúc đó đều thuộc về cái bất bình thường hết. Còn mình nhìn sự vật mà không có phân biệt, không phân biệt không phải là không biết, biết mà không có vọng suy nghĩ, biết mà không có so đo tính hơn tính thua, tính phải tính quấy, thì cái đó đều là chân. Hỏi: chân tâm bình thường không có các nhân khác, thế sao Phật nói nhân quả thiện ác báo ứng? Đó là đâm chân tâm bình thường thì nó không có mắc kẹt cái đối đãi của nhân quả. Tại sao luôn kinh Phật lại nói nhân quả? Đáp: vọng tâm chạy theo các cảnh nhưng chẳng rõ các cảnh nên khởi các tâm. Khởi các tâm tức là thương ghét giận hờn nhân dân đó. Phật nói các pháp nhân quả để trị các cái vọng tâm, nên cần lập nhân quả. Nếu chân tâm này chẳng đuổi theo các cảnh, do đó chẳng khởi các tâm. Phật tức chẳng nói các pháp thì đâu có nhân quả. Thì bây giờ nếu mà nói về chân tâm thì nó lặng nhiên, nó không thường hằng, không có biến đổi, thì có nhân có quả thì có cũng bằng thừa. Còn cái vọng tâm thì nó phân biệt hơn thua phải quấy, cho nên phải thì có cái nhân quả của phải, mà quấy thì có nhân quả của quấy. Đó để đối trị với cái vọng tâm. Cho nên còn vọng thì nhân quả rõ ràng, còn hết vọng thì sao? Thì sao? Thì không lập nhân quả, chứ nó không có nhân quả thật sự. Nếu mà mình hết vọng rồi không lập nhân quả, còn nếu còn vọng thì nhân quả rành rành, còn hết vọng thì không lập nhân quả. Đó là cái kéo nói của người tu đó. Hỏi: trên tâm bình thường chẳng sanh ư? Nếu mà trên tâm bình thường nó không có giấy khởi gì hết sao? Đó, trên tâm có lúc khởi dụng, nhưng chẳng phải theo cảnh mà sanh, chỉ là diệu dụng du hí. Du hí diệu dụng đó cũng như là diệu dụng tự tại, an lành tự tại, chẳng lầm nhân quả. Chẳng lầm nhân quả, cái diệu dụng đó một cách là an lành tự tại, chứ không có phải là gì cảm, mê cảm mà có nhiệm vụ. Ví dụ mình thấy thì cũng biết, cũng biết mà mình không có phân biệt tốt xấu, cho nên nó không mắc kẹt trong nhân quả thiện ác. Còn nếu mà mình phân biệt tức là mắc kẹt, nhưng mà mình biết rõ không lầm. Biết tâm chỗ tụ của chân tâm. Hỏi: người chưa đạt chân tâm. Đây là trả lời mà cái chỗ mà rất nhiều người sợ, bởi vì tu đây thì không cầu về cực lạc, cũng không cầu lên thiên đường, cũng không cầu gì cõi nào hết trơn hết rồi. Rồi người ta cứ băn khoăn để chết đi về đâu, ai cũng như ai. Rồi cái đó thật là một điểm, tại vì mình chưa bệnh nặng cho nên mình chưa có nghĩ tới vấn đề đó. Chứ bệnh nặng rồi cũng sẽ đặt ngay vấn đề, bởi vì mình đâu có cầu cực lạc, mà mình định đâu có mong lên thiên đường, mà cũng không đi chỗ nào hết, rồi vậy thì đi đâu. Đó là cái vấn đề hệ trọng. Chúng ta phải tỉnh táo nhận xét cho tường tận, rồi mới đầy đủ niềm tin. Mà đầy đủ niềm tin rồi mới an ổn tâm trí, chứ không thì cũng phải lính huýnh, phải lo sợ khi gặp cái cảnh đó tới. Thầy hỏi: người chưa đạt chân tâm, do mê chân tâm nên làm nhân thiện ác, do làm nhân thiện nên sanh tâm thiện đạo. Đó. Làm nhân lành thì sanh phải lành, do làm nhân ác nên vào trong ác đạo, làm nhân ác thì phải vào quả ác. Đó. Theo nghiệp thọ sanh, lý này chẳng nghi, cho chắc rồi, đâu thì đi đó, có đường có lối hẳn hoi. Nếu người đạt chân tâm, vọng tình cạn hết, khế chứng chân tâm, không nhân thiện ác, không có nhân thiện, không nhân ác, vậy thì cái điểm linh của thanh sao gá nương vào chỗ nào? Tức là cái điểm linh đó sau khi bỏ thanh này rồi, nó tựa vào đâu? Nó tựa vào đâu? Đáp: chớ bảo có chỗ cá nương là hơn không có chỗ cá nương. Ngài quở đó, cái đầu tiên là ngài quở. Đừng có nói rằng có chỗ cá nương là hơn, hơn không có chỗ cá nương. Không cá nương là tốt, cá nương không phải là không tốt. Chứ đừng có nói rằng có chỗ cá nương, có chỗ về đó là tốt. Chứ cá nương tức là về, về đâu đó. Đừng nói rằng có chỗ về đó là tốt, hơn không có chỗ về. Chính không có chỗ về đó mới là hơn có chỗ về. Đây lại cũng chớ cho không gá nương, không chỗ gá nương đồng với phiêu linh lãng tử ở thế gian, giống như loài quỷ vô chủ của hồn. Nghe nói vô chủ của hồn nó lang thang rài đây mai đó, hay những cái bọn phiêu linh lãng tử rồi nó rài đây mai đó không chốn nơi. Rồi nghe nó không chỗ cá nương, tưởng đây chết rồi, nguy rồi, mình chết rồi cái thì thôi, nó cũng như là quỷ cô hồn lang thang không biết đi về đâu. Cho nên chính cái chỗ này thì có nhiều gì dọa mình, nó phải chừng tu thiền nữa không có chỗ về, nguy rồi. Cái chỗ đó là ngài quở. Như vậy thì ngài bắt chúng ta phải nhận xét hai điểm. Điểm thứ nhất là đừng bảo rằng có chỗ về là quý, không có chỗ về là tiện. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, đừng nói rằng nghe nói người tu thiền không chỗ về rồi tưởng là sẽ phiêu linh như bọn đáng lãng tử và sẽ lang thang như bọn quỷ của hồn. Đừng nghĩ như vậy, nghĩ như vậy là lầm. Đây là thầy nói đặc biệt. Nếu nói cho rõ đặc biệt, ông hỏi, ông nêu câu hỏi này mà hỏi đó, tức là ông mong còn cái chuyện gá nương chứ gì, hay là ông mong còn cái chỗ về chứ gì. Đó, đúng thế, tôi hỏi vậy tức là tôi muốn kiếm chỗ về đó. Thì ngài giải thích đây, ở trên là ngài phá bằng cách quở, đừng cho mình hiểu lầm. Đây rồi mới giải thích: người đạt tánh thì chẳng đúng. Ông nói có chỗ về là đúng, thì thiệt ra nếu người hiểu đạt được lý tánh rồi thì không đúng, không có chỗ về mới đúng, chứ còn nói có chỗ về là không đúng. Tất cả chúng sanh do mê giác tánh nên vọng tình ái nhiễm kết nghiệp làm nhân.